Chàng rể quyền thế, chương 1683, góc truyện audio.com, chấm, nghe thấy những lời này của Trịnh Khánh Vân, Đường Hàn Vũ sửng sốt một lát, sau đó đẩy kính trên sống mũi, nói, được rồi, nếu công chúa nhỏ em muốn dẫn theo bạn nam đi cùng, vậy thì để anh ta lên xe, nhưng mà chị phải cảnh cáo trước. Chỗ chúng ta đến toàn cậu chủ nổi tiếng. Nếu anh ta làm bậy ở đó, xảy ra chuyện gì chị không quản đâu. Rất rõ ràng, Đường Hàn Vũ không muốn để Bùi Nguyên Minh đi cùng. Nhưng mà cô ta sợ Trịnh Khánh Vân không đi. Chỉ có thể mở miệng như vậy. Trịnh Khánh Vân nghe thấy Đường Hàn Vũ đồng ý. Lập tức xuống xe ngồi ghế sau với Bùi Nguyên Minh. Cảnh tượng này khiến Đường Hàn Vũ nhíu mày. Nhưng mà nghĩ lại chỉ là một tên bảo vệ trong khu biệt thự Hương Sơn. Không biết dẫm phải vận phân chó gì quen được Trịnh Khánh Vân. Còn đi theo tham dự tiệc tối. Đường Hàn Vũ cố gắng bình tĩnh lại. Một bảo vệ mà thôi. Thêm một người thiếu một người không khác gì nhau. Không ảnh hưởng tới chuyện tốt tối nay. Vừa nghĩ tới đây, Đường Hàn Vũ nhấn ga. Xe gào rít mà đi. Trên xe. Trịnh Khánh Vân tò mò nói, Bùi Nguyên Minh, sao anh lại tới biệt thự Hương Sơn? Anh ở tòa số mấy? Ngày mai em chuyển qua ở cùng anh được không? Bùi Nguyên Minh nghĩ một lát nói, không thành vấn đề, anh ở biệt thự số 1, đến lúc đó em đi thẳng tới là được. Đường Hàn Vũ ở đằng trước nghe thấy 4 chữ, biệt thự số 1, không nhịn được cười mỉa, cả thủ đô ai chẳng biết. Biệt thự số 1 Hương Sơn là sản nghiệp của Lâm Khang Dụ, người đứng đầu thủ đô. Vậy mà tên bảo vệ này dám nói mình ở biệt thự số 1. Chỉ sợ mình có mấy cân mấy lượng. Anh cũng không biết rõ. Nhưng mà Đường Hàn Vũ không có ý vạch trần Bùi Nguyên Minh. Mà cười từ chối cho ý kiến. Tiếp tục giẫm chân ga. Nửa tiếng sau, xe Porsche lái tới Bách Lạc Môn. Bách Lạc Môn ở thủ đô là khu ăn chơi cỡ lớn tồn tại từ trước tới nay. Nghe nói là do nhà họ Trần thủ đô, gia tộc đứng đầu thủ đô âm thầm kinh doanh. Tiêu phí ở Bách Lạc Môn rất cao. Tùy tiện một cốc nước đã mấy triệu. Mà bên trong có nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại vật phẩm trang sức xa xỉ. Có thể nói là có nhiều nơi sống phóng túng. Nơi như vậy chính là tiêu phí hoàng kim, có thể nói là ngợp trong vàng son. Mã ở chỗ bãi đỗ xe, bày đủ loại xe sang, Audi, BMW, Mercedes bình dân đều không dám để ở đây. Nơi này chủ yếu để các loại xe sang như cách trương.